hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vị giác chưa hồi phục, Trần Nhiễm cũng không muốn tuyên truyền ầm ĩ ân oán giữa cô và nhà họ Trần nên cô đơn giản lảng sang chuyện khác. Hửm, em đang tiếc hận thay cho những phụ huynh không được ăn sao? Trúc Thần Thần điên cuồng gật đầu. Trần Nhiễm nghe thấy phía sau không có động tĩnh gì, quay đầu lại thì thấy cô gái nhỏ đang điên cuồng gật đầu. Không nhịn được mỉm cười. Em yên tâm đi, mấy ngày nữa trường mẫu giáo chúng ta có buổi tham quan. Đến lúc đó sẽ mở tiệc buffet một ngày. Vâng ạ, Viên Quốc Trung vừa bị Trần Nhiễm ngắt lời. Lúc này lại tìm đề tài. Tiểu Nhiễm, hôm nay làm thịt viên hầm. Có phải nên bắt đầu làm từ bây giờ rồi không? Thịt viên hầm à? Trần Nhiễm nhìn thanh nhiệm vụ trong hệ thống. Chỉ còn thiếu 300 điểm cảm tạ là cô có thể nhận được thực đơn cấp S này rồi. Điểm cảm tạ của hệ thống không phải chỉ tăng lên mỗi khi ăn cơm mà khi có người nhớ lại món ăn cô làm. Điểm cảm tạ này cũng sẽ tăng. Tuy nhiên, trong tình huống này thì điểm cảm tạ tương đối ngẫu nhiên. Trần Nhiễm nhìn chằm chằm cả buổi sáng, còn lại thiếu đúng 300 điểm cảm tạ. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Trúc Thần Thần. Hôm qua làm món mực cuốn cay, vị cay đó các bạn nhỏ ăn có vừa miệng không? Câu này của Trần Nhiễm lập tức khơi gợi cơn thèm ăn của Trúc Thần Thần. Nhớ tới cảm giác hoàn mỹ tối hôm đó, trên đầu cô ấy liên tục hiện ra hai lần. 300 điểm cảm tạ. Trần Nhiễm hài lòng đưa tay xoa đầu Trúc Thần Thần rồi xoay người nhận thực đơn của hệ thống. Đầu sư tử, cấp S hiệu ứng đặc biệt. Chờ mở khóa sao lại có cả hiệu ứng đặc biệt vậy? Chẳng lẽ thật sự có thể làm ra món ăn tỏa ánh hào quang như trong phim hoạt hình Vua Đầu Bếp sao? Tuy nhiên, đến giờ cơm rồi, Trần Nhiễm tạm thời không rảnh tìm hiểu hệ thống gian thương này nữa. Cô muốn thử một lần xem rốt cuộc thực đơn cấp S này có gì khác biệt. Trước khi làm, cô lặng lẽ hỏi hệ thống, với trình độ nấu ăn bây giờ, tôi có thể làm ra món đầu sư tử cấp S không? Hệ thống trả lời dứt khoát, còn mang theo chút kiêu căng. Thực đơn của hệ thống bỏ qua tư chất của người nấu. Nhưng không thể nâng cao tay nghề. Không thể nâng cao, chẳng lẽ trên cấp S còn có cấp bậc cao hơn à? Trần Nhiễm tạm thời gác lại nghi vấn. Nhấn mở thực đơn, một luồng thông tin khổng lồ tràn vào trong óc cô. Cô cảm nhận được cảm giác và nhịp điệu khi đê, a, o phay chặt thịt. Cảm nhận được độ đàn hồi và lực khi nặn viên thịt. Còn có cảm giác xoay tròn khi dùng đũa đảo viên thịt lúc chiên. Quan trọng nhất, còn có cả mùi hương lúc kho thịt nữa. Kỹ năng gia vị cấp A đã cho cô cảm nhận được rất nhiều. Như thể một con bướm đột nhiên bị chim én cắp đi. Từ nhẹ nhàng giữa những bông hoa biến thành xuyên qua trong gió. Nhưng bây giờ, cô dường như biến thành chim ưng, bay lượn trên 9 tầng trời. Vô số cửa ải khó khăn đã từng do dự, bối rối đều như gió nhẹ thổi bay. Gió qua là ưu phiền cũng tan đi mất. Trần Nhiễm cầm đê, a, o lên, thịt ba chỉ tươi. 4 phần mỡ 6 phần nạc. Trước tiên cô thái hạt lựu, sau đó băm sơ qua, thêm củ mã thầy đã cắt hạt lựu vào rồi đổ nước vào thịt băm. Thêm tinh bột đánh cho quyện. Nếu trước đây khi nấu ăn cô còn có chút phô trương kỹ thuật, thì bây giờ đã đạt đến mức độ thuần thục. Không có một động tác thừa, mỗi một động tác đều chính xác tuyệt đối. Lúc nặn thịt, tay Trần Nhiễm thoăn thoắt. Lúc ẩn lúc hiện, vừa mới thoát cái mà cô đã nặn ra một viên thịt tròn. Dầu đã nóng, cô cho từng viên thịt tròn vo vào nồi chiên đến khi định hình. Mỗi một viên thịt khi vớt ra đều tròn trịa giống nhau như đúc. Bởi vì mỗi viên thịt đều là thịt thái tay chứ không phải thịt xay nên bề mặt của viên thịt sau khi chiên không bóng loáng, mà hơi sần sùi. Chỉ cần nhìn như vậy là có thể tưởng tượng được hương vị của viên thịt khi cho vào miệng rồi. Trần Nhiễm đã pha xong nước sốt kho thịt viên. Cô lần lượt cho những viên thịt đã chiên xong vào nồi. Viên thịt màu nâu nhạt, khi va chạm với sảnh sắt tạo ra tiếng vang lanh lảnh như chuông gió. Nhưng lại không hề bị cháy xém chút nào. Bắt đầu hầm, hơn một tiếng đồng hồ tiếp theo là khoảng thời gian dày vò nhất trong toàn bộ nhà bếp. Nồi đầu sư tử tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Mùi hương này theo sự sánh đặc của nước sốt mà càng lúc càng trở nên đậm đà. Lúc đầu, mùi hương đó chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng sau đó nó lập tức biến thành một bàn tay, kéo tâm trí của tất cả mọi người vào nồi thịt hầm ấy. Viên Quốc Trung nuốt nước bọt ừng ực, không nhịn được mà nói. Thảo nào trước đây tôi thấy món đầu sư tử của quán rượu nhà họ Trần bán một phần gần 200 tệ. Nếu là tôi cũng mua 200 nhân dân tệ, khoảng 700.000 đồng Việt Nam chúc thần thì như sắp dán vào nồi. Cô ấy phản bác Viên Quốc Trung theo bản năng. Không phải, món đầu sư tử của nhà họ Trần không thơm như thế này đâu. Nghe mùi thì không khác biệt lắm. Nhưng, chúc thần vắt óc suy nghĩ từ ngữ để hình dung món đầu sư tử. Đậm đà hơn. Mùi thơm của món đầu sư tử này, như thể có thực thể vậy, thật sự không dám tưởng tượng khi cho vào miệng sẽ có hương vị như thế nào. Lúc này Trần Nhiễm đang xào một món rau khác, bông cải xanh xào tỏi băm. Tuy nhiên, cô làm vô cùng gượng gạo, sau khi nấu một món ăn có sự hỗ trợ kỹ năng từ hệ thống. Giờ cô lại phải dùng kỹ năng sử dụng D, A. OB và khả năng kiểm soát lửa C của mình. Cái cảm giác gò bó khó chịu đó khó mà nói được. Trong hương thơm mê hoặc của món đầu sư tử kia, cô càng cảm nhận rõ hơn sự tầm thường trong tay nghề nấu nướng của bản thân. Có khi còn chưa đạt đến mức tầm thường nữa. Xào xong bông cải xanh, tự nhiên cô cảm nhận được đã đến lúc vớt món đầu sư tử ra rồi. Cô vừa mở nắp nồi ra, mùi thơm ban nãy chỉ là thoang thoảng giờ lập tức bùng nổ khắp phòng. Mùi thơm này chắc chắn có thể dùng từ bá đạo để hình dung, mùi thơm nồng nàn, nước mũi, rộn ràng ấy bay ra khỏi phòng bếp, tỏa ra ngoài dọc theo hành lang. Những người phía sau hiệu trưởng Tiêu đều dừng bước. Sao vậy? Hiệu trưởng Tiêu hít mũi, ngửi thấy mùi thơm trong không khí. À, đến giờ ăn cơm rồi. Mọi người có muốn tham quan đồ ăn của nhà trẻ chúng tôi một chút không? Vì buổi tham quan cuối tuần nên hôm nay hiệu trưởng Tiêu đã mời rất nhiều người đến quảng bá giúp. Có giáo viên tiểu học, có cơ sở giáo dục mầm non, có cả người của hội phụ huynh nữa. Nghĩ đến cảnh tối nào trẻ con cũng tranh nhau ăn, hiệu trưởng Tiêu không nhịn được mà nhắc trước. Theo quy định, mọi người có thể ăn thử đồ ăn trong trường mẫu giáo. Tuy nhiên chỉ có thể nếm thử, không thể ăn nhiều, không thể ăn nhiều. Cô Vương trong hội phụ huynh có làn da trắng nõn, ngoại hình xinh đẹp, được chăm sóc kỹ càng. Dù trời 31 nóng bức vẫn xoa mái tóc xoăn bồng bềnh, nghe vậy thì hơi khó chịu. Cách chương